Hắc Nho, chương 15, Lãnh Diện Thần Ni, góc truyện audio.com. Đôi nhãn quang của Lãnh Diện Thần Ni khiến người trông thấy phải ớn lạnh. Chăm chăm nhìn Đinh Hạo hồi lâu, bằng giọng điệu lạnh như băng đá nói. Một võ sĩ quý tài trí dũng được hoàn bị, người có dũng không sợ hãi, người có trí tuệ không mê muội. Hai câu nói này lọt vào tai Đinh Hạo như đề Hồ Quân Đinh có ý đem lời chân chính nhắc nhở. Những lời ấy như giọt cam lộ dưới vào phá tan màn vô minh u ám. Hắn run lập cập chợt tình, vầng mây mê muội liền tan biến ngay, khôi phục trở lại tánh khí nghiêm nghị vốn có của hắn. Trong lòng cảm kích nhân vật thần bí này chẳng ít, hắn nghĩ thế bèn hướng về phía Lãnh Diện Thần Ni nghiêm túc mà nói, đã tạ sự chỉ dẫn ra khỏi dòng mê. Trong tiểu kiệu vang ra một tiếng tằng hắng lạnh lẽo. Lãnh Diện Thần Ni xoay mình đối diện với tiểu kiều, Huyết Ảnh phu nhân giọng nói run run, Thần Ni dạo này vẫn khỏe chứ? Lãnh Diện Thần Ni giọng nói lạnh như băng tuyết, năm xưa hậu đãi. Không lúc nào quên được, Huyết Ảnh phu nhân run sợ nói, sư thái đến đòi nợ ư, đúng vậy, cứ ra tay tự nhiên. Trước hết ta mong ngươi thành thật cho biết một vấn đề gì, Trấn Am chi bảo. Thạch Vân kiếm của bổn am có phải ở trong tay nhà ngươi? Không có thật vậy chứ, dựa vào tiếng tăm bản phu nhân. Không đến nỗi không dám thừa nhận, vậy thì lọt vào tay ai, không biết. Năm xưa bọn thiên địa bát ma các ngươi đột kích ban nhược am đánh bần ni rơi xuống sơn cốc. Thạch Vân kiếm rơi vào tay các ngươi, mà mi nói không biết có tin được chăng, nói cho hay bản phu nhân cũng đang tìm thanh bửu kiếm thất lạc này, lời nói đến đây đã xong. Mi chuẩn bị tự vệ, giọng nói lạnh lẽo, chứa đầy sát khí, bầu không khí hiện trường trở nên hồi hộp vô cùng. Hai bên đều là cao thủ có hạng đương kim võ lâm. Hạng người tầm thường trong giang hồ muốn gặp mặt họ cũng đã khó khăn chứ đừng nói có dịp chứng kiến hai bên giao đấu. Phương Bình quay đầu lại nhìn Đinh Hạo nói, ngươi chuẩn bị khoanh tay. Đinh Hạo động lòng chẳng biết phải nói thế nào. Phương Bình hỏi câu này. Chứng tỏ đối với Lãnh Diện Thần Ni có sợ hãi cô ca. Đồng thời cũng ám chỉ Huyết Ảnh phu nhân có lẽ không thể địch nổi Lãnh Diện Thần Ni. Luận nguồn gốc, người yêu nam thiên nhất kiều Tô Thiên Thiên của phụ thân lúc sanh tiền là đệ tử môn hạ của Thần Ni. Thì quan hệ này cũng chẳng cần nói. Mà phía Huyết Ảnh phu nhân thì có chút kỳ lạ ngươi dù sao đi nữa. Hắn cũng chẳng có lý do nào cần phải ra tay nhúng vào trận đấu này. Cặp mắt băng tuyết của Lãnh Diện Thần Ni lướt về hướng Đinh Hạo. Nói từng chữ một tốt hơn hết ngươi đứng vòng ngoài. Đinh Hạo cũng giọng nói lạnh như băng giá không kém. Thần Ni khuyến cáo hay là cảnh cáo tại hạ ý ngươi hiểu sao, nếu là lời khuyến cáo thì tại hạ chấp nhận. Bằng ngược lại là cảnh cáo thì ta phải xét lại, ngươi rất tự phụ, ta không tự phụ vậy, ngươi có quan hệ gì với họ? Điều này Thần Ni đừng quan tâm làm gì, tốt lắm. Vậy Bần Ni cảnh cáo ngươi, đừng xen vào, Đinh Hạo ngạc nhiên, ở thế cưỡi trên lưng cọp, vì danh dự phải giành lại khẩu khí này mới xong. Bèn lạnh lùng nói vậy Thần Ni buộc tại hạ xuất thủ, ngươi có bao nhiêu bản lãnh? Nhân tranh một khẩu khí, Phật tranh nhất lư hương, xưng cường hào thắng là đại ca võ lâm. Chí giả không ưa vậy. Đinh Hạo dùng mình, lời nói này chí lý, nhưng không thể rút lời lại được đánh liều nói, sự thể như vậy thì háo thắng một lần chẳng sao. Lãnh Diện Thần Ni trầm tư một hồi lạnh lùng nói, người xuất ra phương tiện làm gốc. Bần Ni cho ngươi toại nguyện, nếu ngươi tiếp nổi một cái phất trần của Bần Ni, hôm nay ta sẽ buông tha đối phương, lần sau gặp lại giải quyết chẳng muộn. Đinh Hạo mạnh bạo nói. Tốt lắm, ngươi rút kiếm đi. Đinh Hạo từ từ vung kiếm ra. Chân đứng không thẳng không nghiêng. Thanh kiếm nghiêng nghiêng trỏ xuống. Tư thế khởi kiếm thật là quái gở. Lãnh Diện Thần Ni ôm phất trần trong lòng. Chậm rãi tiến lên hai bước. Thần tình trên má phấn của Phương Bình cực kỳ khẩn trương. Thân người yểu điệu lùi lại sau tám thước. Đôi mắt chăm chú nhìn vào hiện trường. Còn dáng mặt Huyết Ảnh phu nhân ẩn trong tiểu kiệu thì chẳng hiểu thế nào. Hai tên đại hán khiêng kiệu về khoanh tay chạm vào nhau.